Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 495 được sủng ái yêu phi, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cùng đi nàng địa phương ăn bữa tối. Sau đó trực tiếp lại hồi lân một tập đoàn, Quý Mặc Sâm hồi không tầng, ước thượng Nam Hy cùng nhau, bị Nam Hy cự tuyệt, nàng còn có chuyện yêu cầu cùng Mai Nhiễm bọn họ công đạo. Cùng với cùng Cao Sâm bọn họ nói chuyện, Nam Hy trở lại thượng cổ phòng làm việc, liền nghe thấy bên trong người tại đàm luận cái gì. Nam Hy nghe xong vài câu liền biết bọn họ lời nói hình dung người. Rõ ràng chính là nay gặp qua Mộc Niệm Ni phòng làm việc người thấy Nam Hy. Một đám liền an tĩnh lại, ánh mắt lộ ra bát quái nhìn nàng. Nam Hy hô Mai Nhiễm cùng Diệp Hỏa, Tô Ly bọn họ tiến văn phòng. Chủ yếu là vì cùng Mai Nhiễm bọn họ mở họp đi công tác vấn đề. Ta muốn cùng thần quang nhà xuất bản đi ra ngoài tham gia mấy cái văn học hội, Mai Nhiễm nói. Ta hiểu được, lần này chúng ta cùng đi, Nam Hy ý bảo nàng tiếp theo đi xuống. Ái lệ từ thiện tiệc tối cũng sẽ ở di tỉnh cử hành. Cùng ngươi đại biểu truyền nhân lão sư tham dự văn học hội thời gian không xung đột, Mai Nhiễm nói. Nam Hy nói. Người an bài, nàng đối Mai Nhiễm luôn là yên tâm ni mặt sau lại hỏi Cao Sâm. Tô Ly bọn họ tình huống, xác nhận bọn họ gần nhất không có gì vấn đề, khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Kết quả Cao Sâm đi ra ngoài, Tô Ly lại không có đi, còn bỡn cợt nhìn Nam Hy. Nam Hy nhướng mày, cũng không đuổi nàng, Tô Ly liền càng an tâm đợi bất động. Nam Hy chiều Diệp Họa nhìn lại, Diệp Họa câu môi cười. Trong tay cây quạt mở ra hợp lại, hướng một cái tay khác lòng bàn tay một gõ. Lão bản là muốn hỏi Niệm tỷ tỷ sự. Đối với hắn như vậy có thể nói quái dị hành vi. Nam Hy đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Tùy ý hắn tính tình hành sự. Kỳ thật Nam Hy thực thưởng thức Diệp Họa loại này hành xử khác người. Hắn phảng phất sinh ra được nên là làm này một hàng. Từ tiếp được hiệp khách nhân vật sau, hắn liền đem đạo cụ cũng bị muốn tới. Lúc sau không cử dù, biến thành ái cầm đem giấy phiến. Này hai thanh chơi nhiều, liền càng thêm thuần thục. Nhìn hắn chơi cây quạt thời điểm còn đừng, thật sự tăng tâm vui mát. Nam Hy liền biết, đế nhất tập đoàn không ít nữ công nhân đều ngầm đàm luận Diệp Họa. Thậm chí còn có người cố ý đi ngang qua thượng cổ phòng làm việc. Liền vì có thể có cơ hội nhìn đến Diệp Họa, đơn người này khí mà nói, Diệp Họa xem như mới đến liền thẳng đến đệ nhất độc nhất phân. Nam Hy một chân chiều Diệp Họa đá qua đi, Diệp Họa linh hoạt né qua đi, cười nói, ta là thật nên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nàng là nhà ta trung thu dưỡng hài tử, cũng là nửa cái Diệp gia người, cho nên liền họ Mộc, thời điểm liền thuộc nàng cùng biểu ca quan hệ nhất chỗ đến tới. Trưởng thành nàng đi theo tòng quân, làm chiến địa bác sĩ, liền tính không có thể đi vào biểu ca đội, cũng có trường kỳ hợp tác Diệp Họa muốn nhìn Nam Hy biến sắc mặt. Kết quả cái gì cũng chưa không có, tức khắc cảm thấy không thú vị bĩu môi. Tô Ly, Thanh Mai Trúc Mã thì thế nào? Chúng ta hi hi một chiếc điện thoại qua đi, quý tổng còn không phải hai lời không phải tới, luận mị lực mà nói. Ai có thể cùng hi hi so Tô Ly một chút không cảm thấy chính mình mang theo thành kiến xem người. Việc nào ra việc đó, không khác, đơn luận nhan giá trị. Hi hi liền quăng nàng một cái phố, Diệp Họa trải qua nàng này vừa nhắc nhở. Nghĩ đến bữa tối khi Nam Hy làm sự tình, lão bản ngươi thật không phúc hậu. Niệm tỷ tỷ mới về nước, Nam Hy nói. Kia thì thế nào, Nam Hy cong môi cười. Nàng dám trắng trợn táo bạo đối ta thị uy, ta không còn nhất chiêu ngược lại là xem nàng không dậy nổi, Diệp Họa. Lão bản còn chiêu chính là giống cái, nữ nhân giống nhau câu dẫn làm nũng. Nam Hy biết hắn kia lơ đãng tạm dừng tưởng biểu đạt chính là cái gì. Không tức giận còn chủ động chọn phá, lười biếng, nàng nếu thích bãi chính cung nương nương tư thái, ta đây liền phối hợp diễn xuất làm kiêu ngạo yêu phi hào. Yêu phi là làm gì? Chính là dùng để bị túng sủng, Diệp Họa. Ngoặc kép, hắn quả nhiên còn chưa đủ hiểu biết Nam Hy. Mệt hắn ở Diệp gia thời điểm còn cảm thấy Nam Hy là có tranh tranh ngạo cốt. Kết quả còn có thể ra loại này đắm mình trụy lạc nói tới. Mai Nhiễm đột nhiên cắm một câu miệng. Người diễn đến không tồi, Nam Hy đáp ý ngẩng đầu. Mai Nhiễm, ta xem ngươi gần nhất nghỉ ngơi đến không tồi. Kinh đế đại học bên kia cũng không cần ngươi giảng bài, Nam Hy mơ hồ nhận thấy được không thích hợp. Mai Nhiễm xoay người đi ra ngoài. Nam Hy nghi hoặc nhìn về phía Tô Ly. Sao lại thế này? Tô Ly lắc đầu, ta cũng không biết. Nam Hy cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình gần nhất làm sự. Cùng với Mai Nhiễm gần đây lời nói việc làm, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Nam Hy vừa mới chuẩn bị từ ghế dựa đứng lên, chủ động đi hỏi một chút Mai Nhiễm tình huống, liền thấy Mai Nhiễm đã lại lần nữa đi đến. Nam Hy lại ngồi xuống đi, chờ Mai Nhiễm đi đến trước mặt, nàng đem trong tay văn kiện đặt ở trên bàn. Đây là cái gì? Nam Hy hỏi. Mai Nhiễm, kịch bản. Nam Hy sừng sốt hạ. Tính lên nàng sắc hảo một đoạn thời gian không đóng phim Monster hẳn là từ Thần Quốc lúc sau. Nàng liền không có tiếp nhận khác kịch bản, chủ yếu là không có nàng vừa lòng, không đạt được Thần Quốc trình tự, cùng với nàng có khác tính toán. Đó chính là thuộc hạ có người lúc sau, liền tưởng chính mình viết kịch bản làm phòng làm việc người tới chụp. Nam Hy nhìn Mai Nhiễm liếc mắt một cái, đem kịch bản mở ra, Mai Nhiễm nói. Vừa lúc thích hợp ngươi hiện tại mở miệng yêu phi nhân vật Nam Hy. Ngoặc kép, bên cạnh Tô Ly, phụt Diệp Họa tò mò thò qua tới xem, bị Nam Hy một cái tát đánh ra đi. Nam Hy cười khổ không được, không nghĩ tới Mai Nhiễm cũng sẽ cùng chính mình khai cái này vui đùa. Nàng đem kịch bản thu hồi tới, ta đã biết, ta sẽ nhìn xem lại làm suy xét Mai Nhiễm. Hảo, Nam Hy lại nhìn nhiều Mai Nhiễm liếc mắt một cái. Mơ hồ cảm thấy Mai Nhiễm tựa hồ có cái gì không có toàn bộ ra tới. Chỉ là còn không có xem đến càng nhiều. Mai Nhiễm liền phải vội vàng chuyện khác đi ra ngoài. Lần này Tô Ly cùng Diệp Họa bọn họ cũng không có tiếp tục đãi ở Nam Hy văn phòng ảnh hưởng nàng. Mãi cho đến tan tầm thời gian, Nam Hy đem notebook khép lại. Đi phía trước cấp Quý Mặc Sâm đã phát một cái tin tức qua đi. Quý Mặc Sâm tin tức qua 2 phút mới hồi lại đây. Là nay muốn tối nay trở về. Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ một trọn. Đáp ứng rồi một tiếng hảo liền thu thập đồ vật đi trước. Lái xe thời điểm, di động lại nhảy ra tin tức. Nam Hy đến đèn xanh đèn đỏ thời điểm mới dừng lại nhìn mắt. Quý 3 tuổi, một cái bằng hữu mời. Nam Hy kiều kiều khóe miệng, biết này đã xem như Quý Mặc Sâm giải thích, nàng gặp qua Mộc Niệm, nếu Quý Mặc Sâm là phó Mộc Niệm ước, liền không phải cái này trả lời, xem ở Quý Mặc Sâm nay biểu hiện đều không tồi phân thượng. Nam Hy trở về câu, chờ ngươi trở về, lúc này như cũ ở trong văn phòng Quý Mặc Sâm, nghe được di động chấn động vang lên, quay đầu cầm lấy tới nhìn mắt. Chuẩn bị tốt Liêu Triệu Kiệt Du đi tới liền nhìn đến Quý Mặc Sâm môi mỏng giơ lên. Vừa nhấc đầu cùng Triệu Kiệt Du đối diện ở bên nhau. Quý Mặc Sâm tươi cười liền tan đi. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, giống như hắn mặt thực nhận không ra người dường như. Triệu Kiệt Du nói, BSS, Tô Tiên Sinh đã xuống phi cơ ân, lời nói ngoài lề, nay bận quá. Chỉ có một chương, trước mắt còn ở Nhật Bản. Chờ trở về nhất định khôi phục đổi mới lượng, không cần nhiều đợi, ngủ ngon, du ba, du, hết chương.